Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 102, luận Bạch Hồng Quan phòng vay thất bại tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, luận Bạch Hồng Quan phòng vay thất bại tổng kết. Một ngày này, trời trong gió nhẹ phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan ra đời đệ nhất bút phòng vay. Gấu nhỏ tự có sinh đến nay, chỗ góp nhặt ngân lượng tích xúc tăng thêm lần trước vơ vét La Trấn gia sản, cùng lần này Xích Diễm Sơn yêu tiền thưởng, còn có Bảo Thọ đạo trưởng thỉnh thoảng phóng khoáng. Ban thưởng tổng cộng tiến tới nhà xí phí tổn một thành. Bảo Thọ đạo trưởng do dự hồi lâu mới cắn răng dậm chân một cái đáp ứng rồi chín thành tiền nợ. Cái này chín thành tiền nợ cần tính lợi tức ký kết khế ước trăm năm làm hạn định, trong vòng trăm năm trả không hết bạc lợi tức gấp bội, ngầm thừa nhận lại nối tiếp trăm năm khế ước. Gấu nhỏ hốt hoảng, trước hết nhất là vạn phần vui vẻ, người khác sinh mục tiêu cuối cùng đạt thành, nhưng không biết làm tại sao luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Sau đó nó mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân trong bất chi bất giác vậy mà lưng đeo như thế một số lớn nợ nần. Xích Diễm Sơn yêu tiền thưởng cũng coi như tiến vào chia rồi nhiều tiền như vậy, mới trả lại một thành phòng khoản. Cái này 100 năm có thể trả hết sao? Còn có khoản đâu, đây là thứ hai chuyện làm ăn. Bảo Thọ đạo trưởng mang theo nó độc giác đưa nó nhấc lên, chậm rãi nói. Người ăn viên kia thanh ngọc nhẫn ngón cái, lại luyện hóa long tộc tinh huyết, cái này tại bên ngoài thế nhưng là cơ duyên to lớn, giá trị vô lượng. Gấu nhỏ nghe được lời này, lập tức thất hồn lạc phách lắp bắp nói. Thực tế không có tiền a, một cái tiền đồng cũng không có. Công cụ giáp ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nó luôn cảm giác mình lại đứng ngoài quan sát xuống dưới, chờ một lúc nó cũng muốn thiếu cái trăm ngàn năm khoản, bây giờ vèo một tiếng, độn địa liền chạy. Không nhường ngươi trả tiền. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, bần đạo còn muốn cho ngươi chỗ tốt cực lớn, ngươi nhìn đây là cái gì đồ chơi. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng trong tay lấy ra một viên hạt châu màu trắng, toàn thân trong suốt như ngọc, ẩn có long uy hạo đãng. Đây là Xích Huyền Giao Long Giao Châu, bên trong pháp lực đã không, Giao Long đã vong, Giao Châu trở thành không vật, cái này cái gì đồ chơi, gấu nhỏ mờ mịt nói. Dùng để làm gì? Một có thể cất giữ sự vật bên trong lớn nhỏ, giống như núi nhỏ, có thể bảo tàng. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Thứ hai, có thể tích xúc chân khí cùng pháp lực. Người chính là long tộc huyết mạch, đem chân khí rót vào trong đó, có thể bảo tồn, ngày sau đối địch thời điểm, nếu như chân khí tiêu hao quá lớn, có thể từ trong đó thu hoạch được bổ sung. Nói cách khác, ngươi cần cù tu hành, chân khí thường xuyên rót vào trong đó, bàn về chân khí sự hùng hậu, chỉ sợ Mạnh Sơn quân đều không kịp ngươi. Hắn đưa tới, đặt ở gấu nhỏ trước mặt, Giao Châu lấp lóe. Gấu nhỏ càng là mờ mịt, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói. Muốn ta cầm đi bán rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này giận dữ, một cái tát liền đánh ra, sau đó bị long hùng sừng cho đâm hư ra. Loại vật này, vô giới chi bảo, bán cái gì bán? Kia bán xây đạo quán không tốt hơn. Gấu nhỏ nháy nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào nó, tức giận đến phát run, cả giận nói. Không được bán, gấu nhỏ thất vọng ồ một tiếng, rủ xuống đầu đến, nhìn xuống đất bên trên, đầy mặt ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới nhớ tới, cái thằng này thế nhưng là ngay cả chính nó đều cho đánh giá cái giá. Ít nói lời vô ích, chúng ta liền đến tính toán những bảo bối này giá tiền. Bảo Thọ đạo trưởng nói, xem ngươi là không có tiền cho, nơi này còn có phần tiền nợ khế ước, bần đạo đem những này bảo bối cho ngươi tính tiện nghi một chút, nhưng còn phải tính lợi tức. Sau đó hắn đem khế ước lấy ra, nhìn xem gấu nhỏ một mặt mờ mịt ký tên đồng ý, sau đó thu rồi khế ước, hài lòng trở về đạo quán. Chỉ có gấu nhỏ đứng tại chỗ, nhìn một chút bầu trời, ánh mắt hoảng hốt. Rõ ràng là trời xanh mây trắng, làm sao giống như là u tối. Thời tiết tối tăm nóng bức thế nào cảm giác có chút rét lạnh. Nó nghĩ đến một lát, sau đó nhẹ gật đầu thấp giọng thì thầm. Nguyên lai là gấu nhỏ ta lại nợ tiền a, nó nhớ tới khoản lớn tiền nợ, còn có lợi tức có chút không thở nổi, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại thở dài một hơi. Cho đến lúc này, trên mặt đất mới ló đầu ra đến, nhô ra cái công cụ giáp. Gấu nhỏ không nói hai lời, đi lên liền nắm chặt lên công cụ giáp lốp bốp trước đánh một trận, sau đó buông lỏng rất nhiều. Đại ca, công cụ giáp trợn mắt há mồm, chịu đựng đau đớn, nói. Cái này tiền không đúng. Vốn là thiếu nợ một bút tính thế nào lên tiền lãi, còn phải gấp bội trả tiền lại. Không phải vẫn là cùng lão gia thương lượng một chút, về sau góp đủ nhà xí tiền, một hơi mua a, ngươi hiểu cái gì? Gấu nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nói nhỏ, ngươi nghĩ a, đều nói thiếu nợ là đại gia, đại ca ta thiếu nợ lão gia tiền, vậy sau này ta chẳng phải là lão gia đại ca hắn. Về sau tại bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, lão gia nhất định phải liều mạng bảo hộ ta, không phải thiếu tiền của hắn, đi đâu còn. Công cụ giáp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tràn đầy vẻ kính sợ. Sau đó nó tự hồ nghĩ đến cái gì, lại run lên. Thế nhưng là nói trở lại, ngươi nếu như bị người đánh chết, nhà sĩ vẫn là lão gia, hắn còn có thể bán cho ta à? Công cụ giáp nói nhỏ. Ngươi giao những số tiền kia, không đều tốn không sao. Gấu nhỏ trầm mặc nửa ngày, sau đó đặt mông ngồi dưới đất thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Qua loa, sau đó cân nhắc qua muốn trở thành nhà sĩ đời thứ hai chủ phòng công cụ giáp liền lại là đã trúng một trận đánh đập. Ngày qua giữa trưa, Bảo Thọ đạo trưởng tâm tình thoải mái uống một ít rượu. Đây là Tinh La Quan chân tàng rượu ngon, trọn vẹn 300 năm niên đại, hắn vốn muốn cho gấu nhỏ cũng tới uống một chút, ngày mai có lẽ liền có thể đạt được một vạc phẩm chất càng tốt linh tửu, cân nhắc hướng Liệp Yêu phủ bán ra. Nhưng bởi vì gấu nhỏ có nuốt riêng long huyết tiền khoa, tạm thời cũng không gọi nó. Cái này linh tửu hiệu dụng không tệ a, Bảo Thọ đạo trưởng ban đầu lấy pháp lực luyện hóa, nhưng cảm giác được không thú vị, liền vậy dứt khoát không cách dùng lực luyện hóa, lưu được mấy phần men say, sau đó lại cảm mắc tiểu. Hắn đẩy ra đạo quán cổng, hướng bên cạnh lâm thời kiến tạo nhà xí mà đi. Đợi lần sau khởi công, cái này nhà xí cũng muốn san bằng, sau đó tại cùng một cái vị trí, dùng tinh gạch linh ngói kiến tạo mới nhà xí. Nhưng khi Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị đi vào tiểu dài thời điểm, bỗng nhiên trên cây nhảy xuống một cái gấu nhỏ, ngăn ở trước người. Tiểu tử ngươi làm gì? Còn không nhanh tránh ra, người có ba gấp, bần đạo có thể vội vã đâu. Vậy cũng không được, lão gia xem trước một lần quy củ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu nhỏ có chút sợ hãi, nhưng vì tương lai gấu sinh đại sự, vẫn là kiên trì cương vị của mình, nâng lên tay gấu, hướng phía nhà xí cổng khoa tay xuống. Nhà xí cổng cong vẹo, khắc lại mấy chữ. Tiểu hào một lượng, đại hào hai lượng, trước cho ngân lượng, đến sau nhà xí. Cốt, Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói. Bần đạo tại nhà mình đạo quán giải quyết còn phải cho bạc. Đây là cái đạo lý gì? Gấu nhỏ duỗi ra bàn chân trái, trên mặt đất vẽ vòng tròn, thấp giọng lầu bầu nói. Cái này nhà xí là ta mua lại a, Bảo Thọ đạo trưởng hiếu thắng xông nhà xí. Gấu nhỏ sợ bị đánh, nhưng vẫn là đưa tay đòi tiền. Bảo Thọ đạo trưởng gấp đến độ không nín được, bây giờ lấy ra phòng vay khế ước, lúc này xé bỏ cả giận nói. Bần đạo bội ước rồi. Hắn đẩy ra gấu nhỏ, liền xông vào nhà xí. Sau đó lại nghe bên ngoài truyền đến gấu nhỏ thanh âm khiếp nhược. Lão gia kia muốn hay không bồi thường tiền a? Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực cảnh nội, mảnh này thâm sơn rừng rậm nguyên Honda có xài lang hồ báo chim quý thú lạ, nhưng mà trước đây xích huyền giao long quá cảnh, gây sóng gió, hủy diệt rồi mảng lớn cây rừng, phá tan gò núi sườn đất, bây giờ là một mảnh hỗn độn. Mà đúng lúc này, có một con màu đen hạc giấy, vỗ cánh mà bay, đi tới sườn đồi trước đó. Sườn đồi chỗ có một huyệt động tĩnh mịch khó lường, nhìn không rõ ràng. Mà hạc giấy ở đây, lập tức giải thể, hóa thành trang giấy. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, trang giấy là có hơn 10 chương, chồng lên nhau, xếp thành hạc giấy. Mà bây giờ trang giấy mở ra, riêng phần mình tản ra, một lần nữa ngưng tụ kết thành một bóng người tượng giấy, nhưng trong nháy mắt hình như có vô hình pháp lực tu bổ rèn luyện một phen. Sau đó cái này người giấy, đúng là cùng người sống không khác nhau chút nào. Liền giấu ở như thế cái địa phương, cái này người giấy hóa thành, là thôn Âm Sơn trưởng giáo. Trung niên diện mạo, đầu đội cao quan, khí độ uy nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt ý cười, ánh mắt có không che giấu chút nào lãnh đạm, tựa hồ thiên hạ vạn vật đều không lọt mắt bên trong. Hắn dọc theo sơn động, hướng phía trước mà đi, nhưng đi qua một lát, liền thấy một cái hắc bào. Chỉ có hắc bào, không có người sống. Viên Khiếu Chu không ở nơi này. Tốt bản sự A, thôn Âm Sơn trưởng giáo hướng phía trước mà đi, nhìn xem hắc bào bên trên vết máu, cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ bằng một cái pháp bảo, đem bản tọa dẫn tới nơi đây, bản thân nhưng còn xa độn chân trời, không biết tung tích. Pháp thuật này, cũng không phải ta thôn Âm Sơn truyền thừa. Thanh âm hắn rơi xuống, đưa tay vỗ, đem hắc bảo đánh thành cho tàn. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này trước kia đúng là Viên Khiếu Chu đặt chân chi địa. Sắc mặt hắn băng lãnh, có băng hàn sát cơ. Từ xích huyền giao long sau khi ngã xuống, đại hạ Liệp Yêu phủ tỉ mỉ điều tra chân tướng, thu được dấu vết để lại. Nhưng là trọng yếu hơn là cùng Viên Khiếu Chu hợp tác Kim Y Trảm Yêu lại Thạch Chấn Hạc bị Liệp Yêu phủ chủ bắt sống, chịu đựng thẩm vấn, nói ra bí ẩn. Viên Khiếu Chu cơ duyên xảo hợp, được lấy được tiên đạo bí ẩn, trong mấy ngày liền tấn thăng luyện thần đỉnh phong, ỷ vào tiên kiếm lợi, có trưởng giáo cấp chiến lực. Có thể là trọng yếu hơn là, Viên Khiếu Chu từ nơi này một trận tiên đạo cơ duyên bên trong, được biết tiến thêm một bước con đường. làm thôn âm sơn trưởng lão, được lấy được cơ duyên, không báo tông môn, chỉ muốn nuốt riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn âm sơn trưởng giáo nở nụ cười thanh âm, nói. Hại bản tọa thân truyền đệ tử, lại lấy ve sầu thoát xác chi pháp, đào thoát bản tọa truy tìm. Xem ra viên khiếu chu là quyết tâm nghĩ, muốn trốn tránh. Hắn nói như vậy đến, quay người đi ra khỏi sơn động bên ngoài, đằng không mà lên, hóa thành ô quang, tiến đến đỉnh núi. Mà đúng lúc này đợi, lại gặp một thân ảnh tiến đến. Lại là Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu Lại, đại hạ cấm vệ quân xuất thân, lệ thuộc trực tiếp kinh thành Liệp Yêu Phủ điều động triệu tầm. Tới chậm, thôn âm sơn trưởng giáo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xoay người lại, ngữ khí hơi có bất mãn. Triệu tầm thần sắc lãnh đạm thi cái lễ, nói. Bản quan tu vi chỉ ở luyện khí cảnh, không bằng tôn giá luyện thần cảnh bản lĩnh. Thôn âm sơn trưởng giáo hỏi. Nói thế nào, triệu tầm trầm giọng nói. Mời trưởng giáo đại nhân, hướng kinh thành một chuyến, cùng bàn đại sự. Thôn âm sơn trưởng giáo không có đáp ứng, chỉ nói là nói. Viên khiếu chu trên người cơ duyên, không gạt được quá lâu. Không chỉ là đại hạ Liệp Yêu Phủ, thậm chí tam đại tiên tông, thậm chí cả săn giết bảng bên trên, đều sẽ để mắt tới hắn. Triệu tầm run lên, bỗng nhiên cười nói. Nương nương tự hồ sớm đoán được trưởng giáo đại nhân là như vậy ý nghĩ, cho nên nàng còn để bản quan mang đến một câu. Thôn âm sơn trưởng giáo hỏi. Lời gì, triệu tầm bình thản nói. Ngài không cảm thấy Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, vị kia đánh bại viên khiếu chu mà cướp đoạt tiên kiếm tuổi trẻ đạo sĩ, là so viên khiếu chu lớn nhất cơ duyên sao? Cách chương.